nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 67, không gọi sư phụ thì không gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhi, Bạch Túc giật giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ. Mình lại mơ thấy Sở Nhi, cũng không biết giờ này Sở Nhi thế nào rồi. Bạch Túc giật đứng lên, đi đến bên giá để nhà cụ, đưa tay sờ lên chiếc đàn màu xanh ngọc đã rất lâu rồi mình chưa từng chạm đến. Sờ ngắm thật lâu, đây là chiếc cầu cầm của mẹ để lại. Bạch Túc giật ôm đàn thong dong đi đến bên vách núi ngồi gảy lên khúc nhạc u buồn. Tiếng đàn vang xa vạn dặm, Sở Nhi Túc giật hy vọng tiếng đàn này sẽ truyền đến bên tai nàng. Đúng như mong đợi, tiếng đàn của Bạch Túc giật thật sự đã đến cung của Sở Vĩ Vĩ. Cô đang ngủ chợt nghe tiếng đàn từ đâu vọng đến khiến cô phải tỉnh giấc. Cô khoác tấm áo choàng lên vai rồi nhẹ nhàng bước ra trên dốc nhìn xuống phía rừng trúc. Chẳng thấy gì, chỉ thấy hun hút một màu đen của bóng đêm, bầu trời đêm nay lại không có ánh trăng, ánh sáng của những vì sao không đủ sáng để cô nhìn thấy rõ cảnh vật. Tiếng đàn ấy cứ văng vẳng bên tai, tiếng đàn nghe thê lương não nụt lòng người. Chủ nhân của tiếng đàn này chắc chắn là đang mang một tâm trạng thê lương biết nhường nào, nhưng tiếng đàn này thật sự rất say lòng người. Ta lại rất muốn biết chủ nhân của nó như thế nào. Sở Vĩ Vĩ lướt qua rừng trúc rời khỏi Không Linh Sơn, cô bay qua vài dãy núi. Tiếng đàn càng lúc càng gần bên tai, chân cô chợt khựng lại, kia không phải là Bách Hoa Sơn sao? Sở Vĩ Vĩ đứng từ xa đã nhìn Bạch Túc Duật, sư phụ đang buồn vì nhớ đến mình sao? Cô nhẹ nhàng đi đến nơi Bạch Túc Duật ngồi gảy đàn, cô giang tay ra ôm lấy Bạch Túc Duật từ phía sau lưng. Bạch Túc Duật thoáng ngỡ ngàng, vòng tay ấm áp quá. Đúng là của Sở Nhi rồi, nhưng không dám quay đầu lại nhìn cũng không dám lên tiếng, vì Bạch Túc Duật sợ khi quay đầu lại nhìn sẽ không nhìn thấy người mình muốn gặp, lòng thầm nghĩ đây chỉ là một giấc mơ hoặc chỉ là một loại ảo giác xuất hiện khi quá nhớ nhung. Mơ cũng được, cứ để giấc mơ được kéo dài thêm một chút. Nước mắt Bạch Túc Duật chợt lăn dài rồi rơi xuống dây đàn, một âm thanh vang lên. Tách, lệ Nam Nhi đâu dễ rơi, hôm nay Bạch Túc Duật vì nhớ Sở Vĩ Vĩ mà rơi lệ. Sở Vĩ Vĩ nhíu mày, cô khẽ hỏi. Sư phụ khóc sao? Bạch Túc Duật lúc này mới quay đầu lại nhìn, kinh ngạc, ngỡ ngàng, vui mừng, Sở Nhi có thật là nàng không? Ta không mơ phải không? Sư phụ không mơ, là Vĩ Vĩ đây ạ. Bạch Túc Duật ôm chặt cô vào lòng. Khóc nghẹn, sư phụ khóc thật đó sao? Bạch Túc Duật không lên tiếng, chỉ muốn ôm cô thật chặt mà thôi. Sở Nhi ta nhớ nàng lắm, nàng thật quá nhẫn tâm, đã để ta ngày đêm mong nhớ. Vĩ Vĩ xin lỗi, sư phụ, Sở Nhi, đừng rời xa ta nữa có được không? Sư phụ, Vĩ Vĩ đang có nhiệm vụ trên núi Không Linh, nhưng Vĩ Vĩ sẽ thường về thăm sư phụ. Núi Không Linh sao? Dạ, nơi đó vô cùng phức tạp, bọn Lạt Ma và các cao tăng đều đã bị ma hóa. Sở Nhi phải hết sức cẩn thận, ta thấy lo lắng cho nàng lắm. Sư phụ đừng quá lo lắng, Vĩ Vĩ sẽ cẩn thận, Sở Nhi yên tâm đi, ta sẽ luôn bên cạnh Sở Nhi. Dạ, Vĩ Vĩ biết là sư phụ sẽ không bỏ mặc Vĩ Vĩ mà. Đừng gọi ta là sư phụ nữa có được không? Sở Vĩ Vĩ ngạc nhiên, sư phụ muốn trở mặt không nhận đứa đồ đệ này nữa sao ạ? Không. Sở Nhi hiểu nhầm ý ta rồi, ta muốn Sở Nhi gọi ta là Túc Duật. Sở Vĩ Vĩ có chút kinh ngạc nhưng trong lòng rất vui. Như vậy cũng tốt, không gọi sư phụ thì không gọi. Bạch Túc Duật hôn nhẹ lên tóc cô, tóc nàng thơm quá, sư phụ, nàng sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đã bảo không gọi sư phụ nữa rồi sao? Sở Vĩ Vĩ mỉm cười. Vậy gọi là gì nhỉ? Gọi là Túc Duật, không, sao vậy Sở Nhi, không thích thì không gọi thôi. Bạch Túc Duật nheo mắt, vậy Sở Nhi muốn gọi là gì? À ừm, gọi là gì? Thấy Bạch Túc Duật có vẻ như rất tò mò nên Sở Vĩ Vĩ khá làm ra vẻ thần bí. À, Vĩ Vĩ muốn gọi là gì? Gọi là, tướng công vậy, khụ, Sở Nhi thật nghịch ngợm, không thích thì thôi, cùng lắm không gọi thế nữa. Ai bảo ta không thích? Hừm, ta rất thích, Sở Vĩ Vĩ cười khanh khách, cả hai cùng ngồi ngắm sao trời. Một lúc sau cô ngủ thiếp đi, Bạch Túc Duật bế cô về điện, nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn cho cô còn không quên hôn nhẹ lên trán cô. Sở Nhi ngủ ngon nhé, luyến tiếc ngắm cô thêm một lúc rồi mới trở về phòng của mình. Sở Vĩ Vĩ thức dậy khi trời còn rất sớm, cô chải lại mái tóc. Cô nhìn xung quanh, vẫn như ngày xưa, không có gì thay đổi cả. Mặc dù rất luyến tiếc nơi này nhưng cô phải trở về Không Linh Sơn, khi nào xong nhiệm vụ cô sẽ quay trở lại tìm Bạch Túc Duật. Két, cô vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Túc Duật đứng từ trước. Túc Duật, Sở Nhi, nàng đi vội vậy sao? Ừm, Vĩ Vĩ có việc gấp nên phải đi trước. Bạch Túc Duật ôm chầm lấy cô, để ta đi cùng nàng, ta thật sự không yên tâm để nàng một mình. Được ạ, Bạch Túc giật cong môi cười. Cách chương.